còn mình cùng tứ nữ mang theo hai con gái dạo chơi địa giới, tích tu công đức, dùng chống đỡ qua được thái hư huyễn cảnh khỏi tạo sát nghiệt ngập trời, sau này cắt đứt thiện niệm cho tốt. Đúng lúc tam giới yên ổn vô sự, vợ chồng Lâm Phong mang theo con gái ra ngoài dạo chơi. Môn hạ đệ tử tất cả an ổn bổn phận, ở tại Cực Lạc cung hấp thụ hồng mông, huyền hoàng nhị khí tinh luyện nguyên thần. Hầu tử cũng về hoa quả sơn của hắn làm tề thiên đại thánh, không sợ trời không sợ đất, chính xác là tiêu dao khoái hoạt. Môn hạ, tán tu các giáo môn đều đóng cửa động phủ chăm chỉ tu luyện pháp lực đạo hạnh. Cho dù chợt có tranh chấp, cũng chỉ là chút ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không ngại đại cục. Chỉ là dẫn đến nhiều nhân quả thôi, sau này đại kiếp nạn tới thì để nhân quả vướng thân, cuối cùng không cách nào giữ nổi mình. 200 năm sáng tối trong nháy mắt trôi qua. Lại nói ngày hôm đó, năm vợ chồng Lâm Phong cùng hai con gái một chuyến bảy người trên đường đi qua Ly Sơn, mấy tỷ muội tam bích mấy trăm năm chưa từng gặp qua sư tôn, đều có ý trở lại Ly Sơn, Lâm Phong vui vẻ đáp ứng. Lập tức bảy người một chuyến lên Ly Sơn, đến trước cửa cung, nhờ tiên nữ trông cửa vào thông báo. Ly Sơn lão mẫu chính là kim tiên đắc đạo khi ban đầu của hỗn độn, đạo hạnh thần thông không dưới Lâm Phong. Biết rõ lai lịch Cực Lạc cung chủ, vội vàng tự mình ra đón. Vợ chồng Lâm Phong đang trêu chọc hai đứa con gái láo lỉnh thì một đạo tường quang hạ xuống, Ly Sơn lão mẫu bước ra đón. Tam bích tỷ muội liền bước lên phía trước bái kiến, tiến hành lễ thầy trò. Ly Sơn lão mẫu nâng tam nữ lên, không dám nhận lễ kiến, nói: "Ta và các ngươi tình thầy trò đã hết, đừng để mọi người chê cười." Tam bích tỷ muội kinh hãi đều nói: "Sao có thể như thế? Tỷ muội chúng con được nhận dạy dỗ của sư phụ mà thành tựu tiên đạo, sư phụ có thể nào đuổi chúng con ra khỏi sư môn?" Ly Sơn lão mẫu thở dài: "Ta cũng không muốn như thế, đây là số trời." Lâm Phong trong lòng biết rõ, cười nói: "Chỉ là một cái danh phận mà thôi, các nàng không cần để trong lòng. Sau này đại kiếp nạn đến, đều là người một nhà, không thể chấp nhất." Trong nội tâm lại thầm nghĩ, tam bích tỷ muội xuất thân môn hạ Ly Sơn, tạo thành một cái dây nhân quả. Sau này đại kiếp nạn đến còn phải bảo hộ Ly Sơn này chu toàn, sau này rồi tính. Tam bích tỷ muội nghe phu quân nói như thế, thì cũng không kiên trì, chỉ là trong nội tâm còn có chút nghi ngờ. Cũng không nhiều lời, lập tức theo Ly Sơn lão mẫu vào tiên cung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, Đại Thánh bái sư hầu tử trở lại hoa quả sơn, cả ngày tiêu dao khoái hoạt, không lạy Phật, cũng không tôn đạo. Trên không sợ trời, dưới không sợ đất, nhàn hạ thao luyện yêu binh yêu tướng, trong nháy mắt vài chục năm nhanh chóng trôi qua. Bị Như Lai giam cầm ở Ngũ Chỉ Sơn 505 năm, tên hầu tử này cuối cùng cũng biết thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời còn có trời khác, người giỏi còn có người giỏi hơn. Không nói cho dù bản thân nắm giữ hư không như thánh nhân, thì gặp Tây Thiên Phật Đà cùng Bồ Tát, cùng với vị thượng cổ kim tiên ẩn tu từ xưa, cũng khó mà chống nổi. Hầu tử từ khi từ biệt Thạch Cơ rời khỏi Ngũ Chỉ Sơn cũng đã gần trăm năm. Gần đây có chút nhớ nhung, muốn đi Cực Lạc cung xem. Nhưng rồi lại đối với Cực Lạc cung chủ trong lòng có chút vướng mắc, không muốn mất mặt mũi. Lại thầm nghĩ không phải là đối thủ của Cực Lạc cung chủ, mới thôi không tìm đến. Hôm nay, hầu tử đã nghĩ xong xuôi, không cam lòng bị Như Lai giam cầm Ngũ Chỉ Sơn 500 năm, từ hoa quả sơn dùng cân đậu vân nhảy lên mây, gãi đầu gãi tai một hồi, thầm nghĩ, không bằng đi tìm mấy tên hòa thượng Phật môn kiếm chuyện. Lập tức hóa thành hào quang, cân đậu vân liên tiếp, không tới 10 ngày đã qua Nam Chiêm Bộ Châu, đến Tây Ngưu Hạ Châu. Sau khi Hồng Hoang đại chiến qua đi, Vô Khổ đạo nhân đi Tây Phương, khai sáng nhất mạch Phật môn. Ở Tây Ngưu Hạ Châu mọi nhà đều kính Phật, ai ai cũng cung phụng đại thừa Phật chủ Nam Mô A Di Đà Phật. Phật pháp hưng thịnh, Phật quang chiếu khắp nơi, chùa miếu chỗ nào cũng có. Hầu tử vốn là đến gây sự, tự nhiên sẽ không làm chuyện tốt. Những nơi đi qua chó gà không tha, phẩm là những ai trên đầu tóc ngắn, toàn bộ đều đánh chết, lấy đánh giết làm niềm vui, hung hăng mở miệng chửi mắng. chủ trì Phật tự Hồng Pháp là đồ đệ của Mục Tôn giả vốn tòa hạ trước Sa Bà Thích Già Như Lai bị hầu tử đánh đến. Ngày hôm đó Mục Tôn giả tất nhiên là cảm ứng được, nhưng trong lòng biết không địch lại hầu tử. Vội vàng lên thế giới Sa Bà tới gặp Như Lai nói rõ. Như Lai thầm nghĩ, đang muốn cho con khỉ này kết nhân quả lên đầu Cực Lạc cung chủ. Lập tức phân phó, kiếp số đã đến, có một kiếp này, chúng tăng các ngươi không cần tức giận, tất cả trở về động phủ. Ngày đó Mục Tôn giả không cam lòng, cũng không dám kháng pháp chỉ của Như Lai, lập tức đi ra đại điện, trở về động phủ lĩnh ngộ Phật Pháp. Hầu tử đánh giết vài chùa miếu, bực tức cũng tiêu tan không ít nên rong chơi khắp. Ngày hôm đó đi ngang qua Tích Thạch Sơn, chợt nhớ tới một chuyện, thầm nghĩ, nghe nói Ngưu Ma Vương càn rỡ vô cùng, lão tôn cũng không để vào mắt, vừa vặn tìm hắn giải trí vậy. Lập tức nhảy lên cân đầu vân, đưa tay che mắt, vận khởi thiên nhãn quan sát khắp nơi. Không ngờ phát hiện thấy một tiểu yêu đầu trâu xuất hiện hướng hầu tử quát, thằng nhãi nhà ngươi là yêu quái phương nào, đầu trộm đuôi cướp muốn ăn trộm hà, mau mau thúc thủ chịu trói, tới gặp đại vương nhà ta. Hầu tử cười nói, đồ tiểu yêu nhà ngươi không biết tốt xấu, lão tôn nếu nói tên ra, có khi khiến ngươi tè ra quần, ngươi lại mà nghe kỹ. Tôn gia gia của ngươi chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không 500 năm trước đại náo thiên cung. Mau mau gọi Ngưu Ma Vương ra gặp ta, nếu không đừng trách lão tôn phá sạch núi của hắn. Nghĩ tới Tề Thiên Đại Thánh năm đó náo loạn thiên cung, uy danh tam giới, ai ai cũng biết. Con tiểu yêu này vừa nghe người đến là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không không có địch thủ trốn thiên đình thì không còn dám lắm miệng, sợ vãi tè vội vàng vào báo cáo. Vừa chạy vừa tè vãi, cái gì, Tề Thiên Đại Thánh, hầu tử đến Tích Thạch Sơn của ta làm gì? Ngưu Ma Vương nghe xong, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không sợ hầu tử, đứng dậy bước đi thong thả vài bước, phân phó tiểu yêu mời đến Thiết Phiến công chúa nói, phu nhân, con khỉ kia vốn là hạng hung hăng, năm đó náo loạn thiên cung, tạo ra thanh danh rất lớn. Hôm nay ta có thể đi ra ngoài cùng hắn phân cao thấp, nàng đưa quạt ba tiêu cho ta. Thiếp thân đi trở trận cho phu quân. Thiết Phiến công chúa cũng là hạng người pháp lực cao cường, lập tức đem quạt ba tiêu cho Ngưu Ma Vương, dẫn 10 vạn yêu binh yêu tướng, mở cửa núi, cưỡi mây bay ra, tại cửa núi, đối đầu với hầu tử. Ngưu Ma Vương thân phát yêu quang cưỡi mây, xách cương xoa, mặc khôi giáp, chỉ hầu tử nói, con khỉ nhà ngươi, không ở Hoa Quả Sơn mà làm Tề Thiên Đại Thánh, lại chạy đến chỗ của ta làm gì? Hầu tử cười nói, lão tôn nghe nói ở Tích Thạch Sơn có quạt ba tiêu có thể quạt ra tiên thiên thần phong, đặc biệt đến mượn dùng một lát. Lão Ngưu ngươi nếu là thức thời, mau đem cho lão tôn mượn dùng một lát, sau này sẽ tự trả lại ngươi. Nếu không đừng trách như ý kim cô bổng của lão tôn. Hầu tử cũng thông minh, biết tìm cớ. Ngưu Ma Vương giận dữ, hay cho con khỉ nhà ngươi, chớ có cản rỡ, trước cùng phân cao thấp. Tay cầm cương xoa, đánh tới hầu tử. Hầu tử cười to, đang muốn cho lão Ngưu ngươi biết rõ lợi hại của lão tôn. Thân hình liền biến hóa, biến thành con khỉ lớn cao hơn vạn trượng, như ý kim cô bổng cũng tùy ý dài theo ra. Cơ hồ muốn đội lên tới Linh Tiêu Đại Điện, hùng hổ đến chiến Ngưu Ma Vương. Cái con khỉ này có thể đánh lên thiên cung, thật cũng có chút thần thông. Ngưu Ma Vương thầm nghĩ, nhưng lại không sợ, thân mình nhoáng một cái, cũng cao vạn trượng, vận khởi thần thông, đón tiếp hầu tử. Hai người thần thông không kém, ba chạm tóe lửa, đều thi triển hết thần thông, chém giết mãnh liệt. Nửa người chìm trong mây, đánh đánh đỡ đỡ, long trời lở đất. Hư không sụp đổ, loạn lưu kích động. Thiết Phiến công chúa vội vàng mang theo yêu binh yêu tướng rời khỏi mấy trăm dặm, ở phía xa trợ giúp. Ăn của lão tôn một gậy. Hầu tử thích thú, thoải mái đánh không biết mệt mỏi, càng đánh càng mạnh. Hắn biến thân, hiện thành ba đầu sáu tay, hét lớn một tiếng, đánh vào đầu Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương thầm kêu không tốt, biết rõ hầu tử này khó đối phó. Vội vàng lấy ra quạt ba tiêu, niệm động chân ngôn, chiếu vào đầu hầu tử một cái. Quạt ba tiêu này chính là một kiện tiên thiên linh bảo vô cùng lợi hại, có thể thổi ra thần phong tiên thiên. trừ phi có các loại pháp bảo tương như Định Phong Châu, nếu không khó có thể chống cự. Chợt thấy bão cát cuồn cuộn đầy trời, hầu tử không kịp đề phòng, bị quạt ba tiêu quạt vào đầu một quạt, quát to một tiếng, cũng không biết bị thổi ra bao nhiêu ngàn dặm, mới ngã ở trên một ngọn núi. Tức chết đi được, nhất định cùng lão Ngưu ngươi không chết không thôi. Hầu tử tức giận, vội vàng trở mình nhảy lên mây muốn quay lại báo thù, rồi lại nhớ tới lợi hại của quạt ba tiêu, thầm nghĩ không tốt, gãi đầu gãi tai, cảm thấy bực bội. Đột nhiên linh cơ vừa động mà nghĩ, Cực Lạc cung chủ pháp bảo lợi hại, không bằng đi mượn mấy thứ lợi hại pháp bảo, lại tới thu thập lão Ngưu. Lại nghĩ thầm, lần này đi Cực Lạc cung chủ tất nhiên muốn bắt lão tôn bái hắn làm sư phụ, nhưng như thế cũng được. Gãi đầu gãi tai một hồi, khẽ cắn môi, mặc kệ, đi trước nói sau, nếu thật ông ta muốn lão tôn bái làm thầy, trước cứ bái tạm hắn đã. Đợi thu thập xong Ngưu Ma Vương, rồi trở lại Hoa Quả Sơn làm Tề Thiên Đại Thánh cũng được. Lập tức cưới Cân Đẩu Vân bay đi, một đường vào Thúy Hà Sơn. Thạch Cơ sau khi từ biệt hầu tử ở Ngũ Chỉ Sơn, tâm thần có chút không tập trung, đạo hạnh đi ngược. Mà ngay cả Lâm Phong mở cửa giảng đạo, nàng cũng không bụng dạ đến nghe giảng. Lâm Phong cũng không để ý, mỗi ngày tại cung chủ mở cung giảng đạo, triệu chúng đệ tử đến nghe giảng. Thạch Cơ đang ở trước cửa núi đi dạo loang quang thì thấy một đạo kim quang mãnh liệt rơi xuống tại trước núi. Chính là hầu tử ngày nhớ đêm mong, lập tức mừng rỡ, vội hỏi lý do. Hầu tử nói xong, Thạch Cơ vội nói, sư tôn đang trong cung, ngươi theo ta vào bái kiến. Hầu tử có việc nhờ người nên khôn khéo theo Thạch Cơ tới gặp Lâm Phong. Lâm Phong đang ở trong cung chủ giảng đạo, thấy Thạch Cơ mang theo hầu tử gãi đầu gãi tai tiến đến, hắn cũng coi như không thấy, tiếp tục giảng đạo. Hầu tử trong lòng không vui muốn phát tác, Thạch Cơ vội vàng giữ chặt hắn lại, mạnh mẽ lôi kéo hầu tử đứng ở một bên chờ. Hầu tử cả giận nói, Cực Lạc cung chủ thật là vô lễ, đang muốn cho hắn một gậy, cho hắn biết lợi hại của lão tôn, vì sao phải ngăn ta. Thạch Cơ vội nói, sư tôn đang đăng đàn giảng đạo, ngươi không được vô lễ. Hầu tử nói, tiên nữ ngươi thật là phiền toái, nhưng lại không tiện phát tiết lửa giận lên trên người Thạch Cơ, đành phải ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ như Thạch Cơ. Buồn tẻ đợi hai canh giờ, hầu tử kiên nhẫn sắp hết, đúng lúc muốn phát tác thì Lâm Phong ngừng nói cho chúng đệ giải tán, mới hướng hầu tử nói, ý đồ ngươi đến ta đã biết, có thể ba quỳ chín lạy làm lễ bái sư. Hầu tử hỏi, ngươi sao biết lão tôn tới đây vì chuyện gì? Lâm Phong cười nói, con khỉ nhà ngươi đơn giản là vì Ngưu Ma Vương mà đến. Ngươi bái ta làm thầy, gia nhập môn hạ Cực Lạc cung của ta, ta tự có thể đưa ngươi pháp bảo, phá quạt ba tiêu. Đọc truyện online mới nhất ở thật sao? Hầu tử hỏi, thật. Lâm Phong cười nói, hầu tử làm xong ba quỳ chín lạy đã bái sư. Lâm Phong đem thất thải nguyên thạch cho hắn, lại truyền cách dùng nói, thất thải nguyên thạch chính là đỉnh cấp pháp khí của bản cổ từ khi mở trời. Ngoại trừ ba đại tiên thiên đỉnh cấp pháp khí, không gì không phá, có thể phá quạt ba tiêu. Hầu tử cầm thất thải nguyên thạch, cũng không chào hỏi Thạch Cơ. Lúc này một Cân Đẩu Vân liền nhảy ra khỏi Cực Lạc cung trở mình xuống núi nhằm Tích Thạch Sơn tìm Ngưu Ma Vương báo thù. Thạch Cơ quan sát đằng sau, vẻ mặt lo lắng, nghĩ muốn ra ngoài, rồi lại không dám, đành phải nhút nhát e lệ nhìn qua Lâm Phong. Lâm Phong cùng tứ nữ mang theo con gái dạo chơi thiên hạ hơn 10 năm, tích công đức, tại Ly Sơn thì cắt được tam niệm, thần thông đạo hạnh đều tinh tiến. Hôm nay chỉ còn thiện, ác, sinh ba niệm chưa cắt. Tính toán một hồi, mới nói, hầu tử còn có một kiếp, vi sư cũng tính không được rõ ràng lắm. Cần qua kiếp nạn này mới có thể bình yên vô sự. Ngươi có thể trong cung siêng năng tu luyện, sau này có lúc gặp lại. Thạch Cơ nghe lời, chăm chỉ tuy luyện pháp lực đạo hạnh. Hầu tử một mạch đi tới Tích Thạch Sơn, mang theo lửa giận, cũng không thông báo, thi triển thần thông, một gậy đánh nát cửa núi. Sớm có tiểu yêu thông báo, Ngưu Ma Vương mặc giáp mang nón trụ, cầm quạt ba tiêu vọt ra, hướng hầu tử cả giận nói, con khỉ nhà ngươi không biết tốt xấu, còn dám tới Tích Thạch Sơn ta dương oai, hôm nay không cho ngươi còn đường về. Hầu tử cười to nói, lão ngưu ngươi ỷ vào quạt ba tiêu càn rỡ trước mặt lão tôn, không tính là hảo hán, không tính hảo hán. Lão tôn cũng có một bảo vật, hôm nay nhất định phải phá cây quạt của ngươi. Ngưu ma vương thấy đỉnh núi bị hầu tử đánh nát, chọc giận chân thần bực tức, cũng không nói nhảm bèn quát to một tiếng cầm quạt ba tiêu quạt vào đầu hầu tử. Gặp một đạo thất thải thần quang mãnh liệt dữ dội chiếu tới, đánh vào quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu ăn một kích, lập tức hiện nguyên hình rơi xuống. Chỉ thấy hầu tử nhảy lên đọc pháp quyết thu thất thải nguyên thạch, cười lên ha ha, quả thật là hảo bảo bối. Lão ngưu ngươi, ăn của lão tôn một gậy. Thân thể vươn lên, nâng kim cô bổng qua đầu chuẩn bị đánh. Không tốt, con khỉ này tìm ở đâu tới pháp bảo lợi hại như thế, có thể phá quạt ba tiêu. Ngưu ma vương lắp bắp kinh hãi, vội vàng thu quạt ba tiêu, nhắc cương xoa tới đánh hầu tử. Hầu tử hiện ba đầu sáu tay, tay vừa vung đánh ra chân hỏa, ngưu ma vương cuối cùng có chút thua kém. Đánh được 360 hiệp thì có chút không địch lại. Thiết phiến tiên tử ở phía xa quan sát cũng đi lên trợ chiến. Hai vợ chồng hợp lực đánh hầu tử thì cũng đánh 8 lạng nửa cân, không phân cao thấp. Hầu tử một mình đánh hai vợ chồng ngưu ma vương, nhất thời cũng khó có thể thủ thắng. Thấy đánh lâu không hạ được liền có chút ý táo bạo, đưa thất thải nguyên thạch lên đầu muốn đánh. Phu nhân chú ý. Ngưu ma vương thấy hầu tử lại tế lên pháp bảo không biết tên lợi hại đánh lão bà của hắn thì giật mình, vội vàng đem cương xoa ném đi ngăn chặn thất thải nguyên thạch. Không nghĩ tới va chạm với thất thải thần quang liền bị phá hủy, thiếu chút làm cho ngưu ma vương đau lòng muốn chết. Cương xoa này tuy không bằng quạt ba tiêu tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là binh khí hắn vất vả khổ luyện nguyên thần mới được vừa tay. Không nghĩ tới chỉ một lần va chạm liền bị hủy diệt, sao có thể không đau lòng cho được. Cũng may nhờ có vậy, thiết phiến tiên tử cũng may mắn tránh khỏi một kích của thất thải nguyên thạch. Ngưu ma vương thấy pháp bảo lợi hại, biết rõ hai vợ chồng không chống cự nổi vội vàng hô một tiếng, song song vận pháp lực chạy trốn. Hầu tử cũng không đuổi theo, thu thất thải nguyên thạch rồi biến thành cao 10 vạn trượng, giơ bổng đánh xuống dưới như long trời lở đất. Tích Thạch Sơn bị san thành bình địa, chỉ khổ cho hàng nghìn yêu binh yêu tướng, pháp lực kém hơn một chút thì đi vào luân hồi tèo, pháp lực cao hơn một chút mới may mắn tránh được. Ngưu ma vương cùng thiết phiến tiên tử trốn ở phía xa, chỉ nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, thể cùng hầu tử bất cộng đái thiên, không đội chung trời. Hầu tử đang chém giết thống khoái, chợt nghe thấy một tiếng đạo hiệu vang lên, một đạo nhân theo gió đi tới cười nói, con khỉ nhà ngươi tính khí không giảm, vô duyên cớ tạo ra sát nghiệt, giết chết vô số sinh linh, thực không thể tha cho ngươi, không thể tha cho ngươi. Đó là đại đệ tử Trọng Dương Tử môn hạ Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trọng Dương Tử khi hỗn độn mở ra thì gia nhập làm Thượng Thanh môn hạ, khi hồng hoang đại chiến thì vào luân hồi chuyển kiếp, từng vào nhân gian giới, chuyển kiếp thành vương Trọng Dương, lập nên toàn chân nhất mạch phát triển mạnh mẽ, tích được công đức không nhỏ. Sau cùng trừ bỏ nghiệp chướng, độ qua thiên kiếp thành tựu tiên đạo mà trở lại gia nhập Thái Thanh môn hạ, tại Thượng Thanh Thiên Di La Cung nghe giảng đại đạo. Trọng Dương Tử xuất ra một vật, đúng là pháp khí tối cao Thái Cực Đồ Từ Thư ở Khai Thiên. Lão vừa rung lên để phát lực, một cái cầu vòng vàng kim bay ra, bao trùm kín hầu tử lại. Trọng Dương Tử hô vô lượng thiên tôn, đem hầu tử giam giữ rồi dùng linh phù trấn áp nguyên thần. Còn mình hóa ra tia sáng xanh, dẫn hầu tử trở lại ngoài 33 tầng trời. Đến nửa đường, bị tọa tiền đồng tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn lại. Đồng tử này nói, đại sư huynh, lão sư trưởng giáo nói huynh cầm Thái Cực Đồ dẫn hầu tử đi rèn luyện. Trọng Dương Tử cũng không hỏi nhiều, đáp ứng một tiếng, xoay người đi đến Huyền Đô Thiên. Sau khi chờ cho đồng tử trong cửa thông báo qua, mới xách hầu tử vào cung đâu xuất gặp lão quân. Huyền Đô Thái Thượng lão quân đang trong cung đăng đàn giảng đạo, Trọng Dương Tử không dám quấy rầy, đành phải chờ ở ngoài cung. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nghe cười dài một tiếng, đạo huynh mạnh khỏe, sư phụ bảo ngươi mang hầu tử đi vào. Trọng Dương Tử ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ lại là môn hạ Huyền Đô Thái Thanh hiện đứng đầu Bát Tiên Thuần Dương chân nhân là Động Tân, liền vội hoàn lễ nói: "Đạo huynh hữu lễ." Cũng không nhiều lời, dẫn hầu tử đi vào Thái Thanh bái kiến thánh nhân. Hầu tử bị trấn nguyên thần, thân không thể động đậy, miệng không thể nói, còn gì mà nhắc đến chuyện xin tha. Nhân giáo chí tôn thánh nhân Thái Thượng Lão Quân đang lặng yên ngồi tại cung chủ, chờ Trọng Dương Tử đưa hầu tử vào cửa, mới chỉ một ngón tay, thu lấy thất thải nguyên thạch trên người hầu tử, phân phó đồng tử nói: "Đem con khỉ này ném vào trong lò bát quái." Kim Ngân đồng tử vâng dạ, mang hầu tử ném vào trong lò bát quái. Lão Quân lại chỉ một ngón tay, thu lại thái cực đồ, hướng Trọng Dương Tử phân phó: "Ngươi có thể tự trở về." "Tuân lệnh tôn sư thúc." Trọng Dương Tử vội vàng tuân mệnh, ra khỏi Huyền Đô Thiên, trở lại Di La Cung. Lão Quân phân phó Kim Ngân đồng tử đem hầu tử đốt trong lò bát quái 7749 năm, lại lấy ra thất thải nguyên thạch phân phó Bát Tiên đứng cạnh: "Thất thải nguyên thạch chính là vật của Thánh Mẫu Nương Nương, tự ta sẽ đưa về Nữ Oa Cung. Bọn ngươi tạm thời tất cả trở về động phủ chăm chỉ tu luyện, không thể chậm trễ." Bát Tiên vội vàng vâng lời, tự trở về động phủ chăm chỉ tu luyện pháp lực thần thông không đề cập tới. Lập tức Lão Quân đi ra, cưỡi mây ra khỏi Huyền Đô Bát Cảnh Cung, hướng nơi sâu trong hỗn độn mà đi. Ước chừng nửa canh giờ, trước mắt sắc trời mở rộng ra, một cảnh thịnh vượng như ngọc lưu ly hiện ra. Núi non sông ngòi chỗ nào cũng có các loại chim quý thú lạ, trong đó có nhiều linh cầm dị thú đắc đạo, pháp lực thần thông không dưới nhất lưu kim tiên. Đều là linh cầm từ khi hỗn độn mở ra đã ở trong nội cung Thánh Mẫu Nương Nương tu hành. Lão Quân tới trước cung, không dám tự đi vào, nhờ tiên nữ trông cửa đi vào thông báo. Không bao lâu, tiên nữ đi ra nói: "Nương nương phân phó sư thúc tự trở về Huyền Đô Thiên, có thể đem thất thải nguyên thạch đưa cho ta." Lão Quân vì vậy đem thất thải nguyên thạch đưa cho tiên nữ trông cửa, tự mình trở lại Huyền Đô. Lại nói Lâm Phong tuy tính được hầu tử còn có một kiếp, lại không ngờ tới hầu tử sẽ bị Huyền Đô bắt được ném vào lò bát quái. Đến khi hầu tử bị Trọng Dương Tử dùng thái cực đồ bắt đi, mới thầm kêu không tốt, có chút cảm ứng. "Phụ thân, người làm sao vậy?" Thải Y cùng Nghê Thường đang bò tới chơi đùa trên đầu gối hắn, thấy phụ thân toàn thân chấn động, sắc mặt đại biến vội ngẩng đầu hỏi. "Không có việc gì." Lâm Phong vỗ vỗ sau đầu con gái, hướng tứ nữ nói: "Hầu tử bị Lão Quân ném vào lò bát quái, có 7749 năm thuần dương chân hỏa tai ương, là hung hay cát thì không rõ, thiên cơ khó dò, các nàng tỏa trấn tiên phủ, đợi ta lên 33 tầng trời tới Nữ Oa Cung cầu kiến Thánh Mẫu Nương Nương, rồi tính tiếp." Tứ nữ gật đồng ý, lập tức Lâm Phong ra khỏi Cực Lạc tiên phủ. Một cái cầu vòng tím thông thiên hiện ra, xuyên qua 9 tầng trời đi lên tới tầng 33. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, hóa thân thiện, ác Lâm Phong hóa thân thành cầu vòng, thẳng một đường xuyên qua 33 tầng thiên cung, lên đến 33 tầng trời. Đi qua vùng hỗn độn được một thời gian dài, lại phải dừng lại suy nghĩ một lát. Mồm niệm vài câu, chỉ thấy trước mặt một khung cảnh hiện ra. Một vùng tiên cảnh, rộng lớn khôn cùng, mây bay tầng tầng lớp lớp, tiên khí lượn lờ, các loài chim quý thú là nhiều vô số kể. Xa xa là một tòa cung điện nguy nga khuất sau những đám mây, đúng là cung của Hồng Quân Thánh Mẫu Nữ Oa Nương Nương. Lâm Phong mừng rỡ, tiến vào Nữ Oa Cung, đến bên ngoài cửa cung, bị Bạch Hạc tiên nữ ngăn lại. Tiên nữ khuôn mặt mỹ lệ, khuynh nước khuynh thành, quát: "Ngươi là người phương nào, dám xông vào Nữ Oa Cung? Ngươi nhanh quay lại đi, bằng không sẽ bắt ngươi lại xử lý." Lâm Phong nói: "Bạch Hạc tiên nữ sinh ra sau thời hỗn độn, nên chắc không biết ta. Xin vào thông báo hộ một tiếng, là có Cực Lạc cung chủ tại Thúy Hà Sơn cầu kiến Thánh Mẫu Nương Nương." "Cực Lạc cung chủ, ta như thế nào chưa nghe nói tới?" Tiên nữ quyết không buông tha, còn tưởng là người phương nào đến quấy phá, vừa muốn đem Lâm Phong đuổi đi, chợt một thân ảnh hiện ra. Xuất hiện là tiên nữ chấp sự trong nội cung Nghi Trưởng Phượng Hoàng tiên nữ, phụng mệnh nương nương mà đến, vội vàng cho Bạch Hạc tiên nữ lui ra, hướng Lâm Phong, xin mời đạo huynh vào gặp nương nương. Phượng Hoàng thiên nữ mắt hạnh má đào, cặp mắt nhìn quanh tuyệt đại phong tình, làm điên đảo chúng sinh. Bởi vì từ thời hỗn độn đã làm chấp sự trong nội cung cho nương nương, tất nhiên là nhận ra Lâm Phong. Tiên tử cho mời. Lâm Phong nhìn con đường, rồi cùng Phượng Hoàng thiên nữ tiến vào nữ oa cung. Đi vào chính điện, thánh mẫu nương nương đang xem hoàng đình. Lâm Phong vội vàng cúi chào. Nương nương nói, sống trong hỗn độn, vốn nên cắt đứt lục niệm mà đạt được hỗn nguyên đại đạo. Chỉ là ngươi tính tình nông cạn, không thể luân hồi chuyển kiếp. Hiện nay tam giới đại kiếp nạn nổi lên, ngươi có thể trong nội cung của ta siêng năng tu luyện, sau này hy vọng vượt qua độ kiếp, nếu không là một điều không tưởng. Nói rồi giơ tay lên chỉ, một đạo thất thải hà quang tiến thẳng vào lục phủ ngũ tạng Lâm Phong mà nói. Thất thải nguyên thạch chính là vật khai thiên, có công đức lớn, có thể vượt qua tất cả kiếp số. Ngươi đã được truyền Hồng Mao đại đạo bản cổ chính tông, nhập Cực Lạc thánh đạo. Có bản cổ chính tông chính là có cơ duyên may mắn, chỉ vì ngươi tội nghiệt quá nặng, nhân quả quá dày, cần phải ở trong nội cung nhận 9981 thiên hỏa gia thân mới có thể cắt đứt thiện niệm. Đệ tử xin nghe theo lời nương nương. Lâm Phong mừng rỡ vội vàng bái tạ. Hắn tại thái hư ảo cảnh đã tạo ra vô số sát nghiệt, nếu không có công đức lớn chống đỡ, không thể cắt được thiện niệm, không thành chính đạo. Hôm nay hỗn độn mở ra đã là 9981 ước năm, 8,1 tỷ năm, chính là hợp với quy nguyên. Thiên địa nếu quay về thời hỗn độn, thật là vô vọng, là điều không tưởng. Nương nương cuối cùng đã coi ta là con. Chắc hẳn thiên hoàng thái huyền đã toi, cũng có ý lưu ta lại một địa vị tiên thiên tôn vị. Lâm Phong cảm thấy trong đầu mọi ý niệm chợt sáng ra. Nghe nói hỗn độn là có hai chỗ dựa, một là bản cổ, hai là nữ oa từng ở trong hỗn độn ngồi đối diện nhau mà tu hành. Sau đó từ trong cơ thể tinh khí phóng ra ngoài, hóa thành tính mạng thứ ba trong hỗn độn, chính là Lâm Phong đã từng bị chết trong thời Hồng Hoang đại chiến. Lâm Phong chính là do tinh khí của bản cổ tổ sư cùng nữ oa nương nương luyện thành, cũng như là một người con. Hắn vốn đã sớm tiến vào hỗn nguyên đại đạo, nhưng chỉ vì bản tính nông cạn, mới tại Hồng Hoang đại chiến thì bị luân hồi chuyển kiếp. Lần này nghe được lời nương nương, Lâm Phong cũng đã rõ là nương nương có ý chiếu cố đến mình. Tuy nói 9981 thiên hỏa gia thân chính là so với chết còn khổ hơn, nhưng lại có thể vượt qua mọi sát nghiệt tạo ra tại thái hư ảo cảnh, có hy vọng đạt hỗn nguyên đại đạo. Đúng là nương nương chiếu cố, sao có thể không mừng. Lập tức nương nương sai Phượng Hoàng thiên nữ đưa Lâm Phong đi thiên hỏa trì. Phượng Hoàng thiên nữ dùng một ngón tay chỉ ra, không gian vỡ ra xuất hiện một cánh cửa, bên trong một cõi đỏ rực. Hừng hực lửa trời phun trào phun ra, ngoài trăm dặm vẫn cảm thấy nóng rực không chịu nổi. Phượng Hoàng thiên nữ nói, đạo huynh vào đi thôi. Lâm Phong gật gật đầu, hóa thân thành tử quang, tiến vào thiên hỏa trì, hiện hai phân thân khoanh chân ngồi, tiếp nhận hình phạt hỏa luyện thần. Lại nói hầu tử bị ném vào trong lò bát quái, đã đủ 7749 năm mà lão quân bế quan chưa ra. Đệ tử của ngài là Tôn Kỳ Pháp Nghệ, tức Chân Hòa, chắc là thằng đốt lò, mở lò kiểm tra. Không nghĩ rằng vừa mới hé mở thì chợt một tiếng quát vang lên, hầu tử cầm như ý kim cô bổng từ trong lò bát quái nhảy ra, tức giận như thiên lôi một gậy đánh chết đệ tử đó. Hai đệ tử Nguyên Anh mới đi ra, hầu tử cũng đập cho một gậy giết nốt hai đồng tử. Hắn còn chưa hết giận liền dứt khoát cũng cho lò bát quái một gậy đổ xuống. Đại thánh bị đưa vào lò bát quái hỏa thiêu trong 7749 năm, không những không bị hóa thành tro, ngược lại luyện thành một đôi mắt lửa ngươi vàng, thân thể được thuần dương hỏa luyện thành thái ất kim tiên, pháp lực thần thông tăng mạnh không còn ở dưới ma đầu Sivu. Trong đầu tràn ngập lửa giận, mặc dù đã đập ba mạng NV Tam Giang cũng không hết giận, vừa mới ra khỏi lò liền đem đệ tử lão quân đánh chết, lại đem lò bát quái đập tan, hóa giải cơn giận. Lão nhân quá lợi hại, nếu để hắn biết, lại bắt lão tôn. Trốn nhanh là hay nhất, lão tôn biết dùng kế, tẩu vi thượng sách. Biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Chí Tôn giáo chủ nên vội vàng bổ nhào ra khỏi cung đâu xuất. Hắn xuyên qua vùng hỗn độn trong giây lát, liền thoát khỏi 33 tầng trời trở về Hoa Quả Sơn. Hầu tử không ngốc, biết mình đánh chết đệ tử lão quân, sợ là sẽ gặp phải phiền toái, cũng không dám ở lại gây sự thêm. Thành thành thật thật về lại Hoa Quả Sơn làm đại vương, cũng được vài chục năm bình yên vô sự. Bất quá hầu tử cũng không phải là đại vương an phận thủ thường, tại Hoa Quả Sơn tiêu diêu tự tại mấy chục năm, liền không chịu nổi, cả ngày muốn đi ra ngoài tìm kiếm phiền toái. Vốn muốn đi đến Cực Lạc Cung, lại sợ Cực Lạc Cung chủ đòi thất thải nguyên thạch thì chính mình đối lý. Đại thánh tuy hung ác nhưng cũng có đạo lý, không chịu bị mất mặt nên cũng không đi Cực Lạc Cung. Được vài ngày ý niệm bị Phật tổ giam dưới Ngũ Chỉ Sơn dư hận chưa hết, liền dứt khoát tiến nhập Sa Bà thế giới gây sự kiếm phiền toái. Lập tức cưỡi mây bay ra khỏi Hoa Quả Sơn, trong vòng nửa giờ đã đi đến Tây Ngưu Hạ Châu. Đúng là hầu tử trong lò bát quái được thuần dương hỏa luyện thành Thái Ất Kim Tiên. Chính xác là thần thông quảng đại, cho dù chưa cắt đứt lục niệm, đạo hạnh còn nông cạn, nhưng pháp lực cũng không còn dưới Ma Vương Sivu nữa. Hắn lộn mấy vòng cân đầu đã tới Tây Ngưu Hạ Châu. Lại nói ở Sa Bà tịnh thổ, Như Lai đang đăng đàn thuyết pháp, chợt có tăng nhân vào báo có Tề Thiên Đại Thánh đánh tới, chúng Phật tử bị đánh giết tàn nhẫn. Như Lai bấm đốt tính toán, lập tức biến sắc, không tốt, lão tôn bị lão quân nhốt vào lò bát quái. Chẳng những không chết, hơn nữa lại được thuần dương hỏa luyện thành Thái Ất Kim Tiên, pháp lực thần thông không thua gì ta tính sai rồi. Liền vội vàng dừng lại, gọi đệ tử trở về, khai mở Phật quang ra khỏi tịnh thổ. Từ xa liền thấy xuất hiện một kim thân giáp trụ, thần uy lẫm liệt Mỹ Hầu Vương trong tay cầm Như Ý Kim Cô Bổng, một đường thẳng tới, quả nhiên là đang thị uy. Lão tôn chớ có làm càn. Như Lai hét lên một tiếng, đem thân nhoáng một cái đã đến trước mặt Đại Thánh Vương, vung tay ném ra, một đóa thiên diệp liên hoa ước chừng vài ngàn cánh, phủ xuống đầu Đại Thánh. Ngươi đúng là con lừa ngốc. Lão tôn hôm nay nhất định phải cho ngươi nếm đòn, mới có thể giải mối hận trong lòng. Hay cho đại thánh, ngang nhiên không sợ ai, đem thân nhoáng cao lớn đến vài vạn trượng. Như Ý Kim Cô Bổng cũng lớn dần lên, như cây trụ chống trời. Một gậy đem thiên diệp liên hoa đánh nát, lại đập ra một gậy hướng tới Như Lai. Ngươi là con khỉ không biết tốt xấu, hôm nay ta nhất định phải giam ngươi tiếp 500 năm nữa. Như Lai quát một tiếng. Vô lượng kim thân tám đầu 10 cánh tay cũng hóa thành to lớn đến 10 vạn trượng. Lại giang tay ném ra một đóa cửu phẩm liên hoa, chống đỡ Kim Cô Bổng, lại ném ra một cây gia trì thần sự đánh thẳng vào đầu hầu tử. Tốt con lừa ngốc, nếm của lão tôn một gậy. Đại thánh, một gậy đánh vào cửu phẩm liên hoa. Cửu phẩm liên hoa chỉ là pháp lực ngưng tụ mà thành, cũng không phải là pháp bảo lợi hại. Còn Kim Cô Bổng chính là do Đại Vũ Chỉ Thủy tạo thành Định Hải Thần Châm. Chính do Đại Vũ dùng 99 vạn tỷ tấn Thái Ất Kim Sa tinh luyện mà thành. Trong Pháp Bảo Hậu Thiên cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Hôm nay Đại Thánh Pháp Lực cũng không thua kém Như Lai. Một gậy liền biến cửu phẩm liên hoa thành bột mịn. Pháp lực dư thừa đem bốn phía hư không chấn thành bột mịn. Tung bay, lờ mờ, không khí chấn động không ngừng. Hầu tử lại cất tiếng cười to, một gậy lại đem ra trì thần sự đánh thành bột mịn, hướng vào đầu Như Lai nện xuống tiếp. Cái con khỉ này, sao lại hung hăng như thế không chịu nổi? Như Lai cũng đánh ra chân hỏa, phát ra tiếng quát. Phật quang hóa thành một cự trường màu vàng, nghênh tiếp Kim Cô Bổng. Hầu tử một gậy đánh vào cự trường, chỉ cảm thấy mềm nhũn như không có sức lực. Ngược lại Kim Cô Bổng tựa hồ bị một cổ lực mạnh kéo lấy. Trong lòng biết không tốt, vội vàng vận khởi thần thông hét lớn một tiếng, thu hồi Kim Cô Bổng, thầm nghĩ, đúng là Phật môn hòa thượng quả thật có chút môn đạo, ta muốn cho Như Lai cũng biết một chút thủ đoạn lão tôn. Hầu tử chuyển niệm hiện ba đầu sáu tay, hiện Kim Cô Bổng, cùng Như Lai đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, trời đất tối tăm, mặt trời mặt trăng tắt ngóm. Lại nói lão Chí Minh tuy cao tuổi mới nhập đạo, nhưng thực sự vẫn chưa hết. Tính vẫn nóng như lửa, bởi vì nhập đạo trước cho nên đối với Phật môn không có ấn tượng tốt. lại bị Quan Âm Bồ Tát bắt đi Tây Phương, liền một mực muốn tìm cơ hội bỏ chạy, gia nhập Cực Lạc Cung làm môn hạ. Chỉ khổ một nỗi là không có cơ hội, mới tại Sa Bà Tịnh Thổ tạm nhân nhượng chờ thời. Bái ta trước Quan Âm Bồ Tát làm tôn giả, biểu hiện trước mặt thì thái độ cung kính, còn vụng trộm trong lòng hắn có phát ra ánh mắt cực kỳ bất mãn, vẻ không chịu nổi Phật Bà Bồ Tát chỉ muốn một đao đâm sau lưng. Bạn đang đọc truyện tại hôm nay Lão Chí Minh lại đang khổ sở nghĩ phương pháp đào thoát. Đột nhiên mắt hoa lên, xuất hiện trước mắt là một thanh y đạo nhân, liền hoảng sợ, vội vàng nhìn rõ, thấy thanh y đạo nhân khuôn mặt kỳ quái, cổ như là một khối bàn thạch liền nhau không thay đổi. Trên mặt bình thường không buồn không vui, không bi ai không hỉ nộ, không có nửa điểm biểu lộ, ngươi là ai? Lão Chí Minh cảnh giác hỏi. Thanh y đạo nhân nói, ta chính là Đông Hoàng Thái Nhất, đặc biệt đến chỉ cho ngươi con đường sáng. Đông Hoàng Thái Nhất. Lão Chí Minh sợ hãi suy nghĩ rất nhanh, vội vàng cúi đầu bái lạy. Chẳng kém đất trời, thánh nhân làm chủ, Đông Hoàng Thái Nhất chính là Hỗn Cực Thái Thượng Chí Tôn giáo chủ, thánh nhân oai hung. Cũng như là Đông Hoa Thượng Tiên hay Phật Tổ Như Lai chỉ còn kém Hỗn Nguyên Đại Đạo vẻn vẹn một bước. Cao thủ chuẩn giáo chủ cũng không dám làm trái, huống chi là hắn. Thái Nhất nói một câu, kiếp nạn nổi lên, ngươi cùng với giáo ta có duyên, đặc biệt ban thưởng cho ngươi một kiện linh phù, có thể rời bỏ Phật đạo về với giáo ta. Dứt lời chỉ thấy bóng người lóe lên liền biến mất, một đạo linh phù mịt mờ bay tới, rơi xuống trước người Chí Minh. Lão Chí Minh liền vội vươn tay tiếp lấy, sửng sốt hơn nửa ngày, còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Chợt nghe tiếng động long trời lở đất, tựa hồ cả Sa Bà thế giới đều nổ tung. Vội vàng cưỡi mây bay lên, vận khởi thiên nhãn quan sát. Chỉ thấy phía trên cửu thiên cương phong xuất hiện một con khỉ ba đầu sáu tay, cầm như ý kim cô bổng, cùng Như Lai quần nhau đến tối tăm đất trời rất kinh người. Tất cả Bồ Tát đều đi đến trợ trận, ở đây còn ai chú ý đến hắn? Thật sự là trời giúp ta, vừa vặn có cơ hội thoát khỏi Sa Bà thế giới, đi tìm sư phụ. Lão Chí Minh cảm thấy mừng rỡ, vội vàng cởi tăng bào làm cho hắn chán ghét. Mặc bộ trang phục đạo sĩ vào lão nhanh như trước ra khỏi Sa Bà thế giới mà hét lên một tiếng kích động. Đợi mấy trăm năm, rốt cục cũng có ngày chạy thoát. Sao còn sẽ có nửa điểm trần chờ, liền hóa thành ánh hào quang rồi bỏ chạy. Thình lình một tiếng Phật hiệu vang lên, áng mây hạ xuống, Quan Âm Bồ Tát ở trước mặt ngăn lại đường đi, trách mắng, ngươi là đệ tử tồi, ta Phật môn quảng đại, có thể độ ngươi tiến nhập Phật môn, tiện thể giải quyết hết thảy nhân quả, được hưởng suốt đời cực lạc. Uổng công ta đem ngươi đến Tây Phương, sao cái tốt không học, làm thế nào lại muốn phản giáo? Lão Chí Minh thấy trốn cũng không thoát, dứt khoát vững tâm vượt qua, nghiến răng nghiến lợi mắng, ta nhổ vào, mặc kệ bà nương nhà ngươi có thể đổi trắng thay đen, bần đạo cũng sẽ không tin tưởng lời nói của ngươi. Bần đạo chính là môn hạ đệ tử của Cực Lạc Cung, trước đây bà nương nhà ngươi bắt buộc ta phản giáo quên phép tắc, bây giờ còn có mặt của trách ta. Đã vô duyên kiếp sau xin gặp lại sau sư tôn, hôm nay bần đạo liền liều mạng với ngươi cùng đồng quy vu tận. Lão Chí Minh mắng xong rất thống khoái, nhưng trong nội tâm lại âm thầm truyền ý niệm trong đầu. Cũng không có ngốc định liều mạng cùng Bồ Tát mà là âm thầm tìm cơ hội đào tẩu. Quan Âm Bồ Tát thầm nghĩ, kẻ này huệ căn quá sâu, không phải đại pháp không thể khai hóa, không bằng tống vào luân hồi chuyển kiếp. Lập tức nói, ngươi chấp niệm quá sâu, cần phải chuyển kiếp 10 thế mới có thể hiểu được đại pháp Phật của ta. Vậy đang muốn tống ngươi vào luân hồi, cũng không thể có nửa điểm oán niệm. Lập tức bàn tay trắng nõn vung ra, một luồng kim quang bao vây lấy hướng vào đầu Lão Chí Minh xoắn tới. Không tốt, cái bà nương này tâm ngoan thủ lạt, mạng ta xong rồi. Lão Chí Minh quá sợ hãi, trong lòng biết chính mình pháp lực thần thông thua xa Quan Âm Bồ Tát, đang chuẩn bị cắn răng liều mạng. Đột nhiên một đoàn thanh quang xuất ra, đạo linh phù Đông Hoàng Thái Nhất cho nổ bung, đem kim thư đánh rơi xuống. Sao sẽ có thể như thế? Quan Âm Bồ Tát chấn động, vội vàng muốn thu hồi kim thư. Nhưng lúc này kim thư đã mất đi sự khống chế, biến thành một quyển sách thường. Một bảng văn màu vàng kích cỡ chừng bằng thước kẻ rơi xuống. Lão Chí Minh lại mừng rỡ, vừa rồi đã quên Đông Hoàng Thái Nhất cho đạo linh phù, lúc này mới đột nhiên nhớ lại, làm sao dám do dự. Lão vội vàng chui vào lòng đất bỏ trốn, thuận tay nhặt lấy luôn kim thư, chui xuống dưới mặt đất, dùng độn thổ chạy trối chết. Lại nói Như Lai đang cùng hầu tử đánh nhau mù mịt đát trời, chợt cảm giác tâm thần mãnh liệt run lên. Đã biết phát sinh chuyện gì, lập tức quá sợ hãi, vội vàng buông tha hầu tử, hóa thân thành kim quang đuổi theo. Hầu tử cùng Như Lai đánh đến nửa ngày, cũng không có chiếm được chút tiện nghi, sớm đã nổi trận lôi đình. Thấy Như Lai bỏ chạy, cũng không có đuổi theo. Kim cô bổng vung lên, đem hai vị Bồ Tát Văn Châu, Văn Thù Chứ Nhỉ cùng Phổ Nhàn đánh cho tan thành mây khói. Lúc này mới tan hết ác khí, hắn liền trở mình bổ nhào lên mây, trở lại Hoa Quả Sơn. Lại nói Huyền Đô lão quân mở cửa cung, sớm biết hầu tử đánh giết mấy đồng tử, đập tan lò bát quái, cũng không so đo, chỉ phân phó đồng tử gọi tới Ma Vương Si Vưu mà nói: ngươi tuy nhập làm môn hạ của ta, nhưng ngươi tội nghiệt quá nặng, nhân quả quá nhiều, đại kiếp nạn đã đến, cuối cùng thế nào còn chưa biết, có thể đi xa bà thế giới hóa một chuyến giải nhân quả. Si Vưu biến hóa thành một thanh bào đạo nhân, đứng ở trước điện, khúm núm, không dám phản kháng, đợi lão quân nói xong, mới đáp lại một tiếng, rồi xoay người ra khỏi Huyền Đô, hướng xa bà thế giới đi xuống. Trên đường đi qua 33 tầng thiên giới, vòng vo một hồi, liền đến xa bà thế giới. Đúng lúc Như Lai đuổi tới, dùng thần chú làm cứng đất để bắt lại Chí Minh. Lão ma nhìn thấy rõ, tiên thiên thánh vật Kim Thư đang nằm trong tay lão Chí Minh, liền nổi lên ham muốn cướp đoạt, vươn tay liền xuất ra một hắc cầu vồng, hướng lão Chí Minh cuốn vào. A-di-đà Phật. Như Lai gặp phải tình huống, bỏ ngựa rình bắt ve sầu khổng tước ở phía sau, thầm kêu không tốt, vội vàng niệm Phật hiệu: ngươi tuy là lão ma nhưng đã tiến nhập Tây Thiên, sao có thể làm ra việc phản tông quên phép tắc, làm môn hạ Thái Thanh Cung, mau mau theo ta đi gặp Nam Mô A Di Đà Phật Thượng Sư.